Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1146, Bạch Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang nhìn hắn, trong lòng biết hắn cũng vì trận chấn động vừa rồi mà đến. Vương Cổ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, trời sập đổ rồi. Hửm, mắt Lâm Mang lóe lên một tia kinh ngạc, khó hiểu nói. Ý là gì, trời sập đổ? Vương Cổ thở dài một tiếng, khẽ nói, chuyện này ta cũng là tình cờ nghe một vị tiền bối nói qua. Mọi người đều biết, hiện tại có ngũ vực, nhưng rất ít người biết rằng, trước đây thật ra là có cửu vực, nhưng sau đó có bốn vực sụp đổ, từ đó biến mất, chỉ còn lại ngũ vực này. Cơn biến động vừa nãy, hẳn là dấu hiệu của sự sụp đổ, điều này rất giống với những điều kỳ lạ ghi chép trong cổ thư. Nói xong, trên mặt Vương Cổ hiện ra một tia ưu tư, từng câu từng chữ nói. Nói, cách khác, đông vực đang sụp đổ, hướng chắc là ở cực đông. Lâm Mang hơi kinh ngạc, hắn lúc này mới hiểu ra tại sao lúc trước Trương Tam Phong lại đặc biệt nhắc nhở hắn, nói rằng sẽ có không ít người để mắt tới hắn. Nếu như thế giới này thực sự sụp đổ, võ tiên có khả năng tự bảo vệ mình không? Xác suất lớn là không thể, nếu không thì đã không thể mưu đồ hạ giới. Tuy rằng hắn chưa từng tận mắt chứng kiến trời sập đổ, nhưng hắn đã từng thấy cảnh tượng bí cảnh sụp đổ, cho rằng hai bên không có mấy khác biệt. Vương Cổ thở dài một tiếng, mơ hồ nói, chuyện trời sập đổ tạm thời không nói tới, quan trọng nhất là lần trời sập đổ này, những thứ đó hẳn cũng sẽ xuất hiện. Lâm Mang ngồi xuống ghế đá trong sân, kinh ngạc nói, không biết Vương tộc trưởng nói là thứ gì. Dù sao Vương Cổ cũng là chí tôn lão nhân, sống lâu như vậy, biết được rất nhiều chuyện cũ, xem ra thủy chung của thế giới này còn sâu hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Vương Cổ lắc đầu, thở dài nói, chỉ là một đám người đáng thương. Đúng lúc này, Tô Văn Nghiên bước vội tới, nhìn Lâm Mang, khẽ nói, thành chủ, vừa rồi có người ngũ hành cung đưa thiếp mời đến, mời ngươi nhất định phải đến ngũ hành cung. Thiếp mời của ngũ hành cung? Lâm Mang đưa tay nhận lấy thiếp mời, mở ra lướt mắt nhìn một lượt, trên đó không có gì cả, chỉ là một tấm thiếp mời đơn giản. Lâm Mang nhíu mày, gần đây ngũ hành cung có chuyện lớn gì sao? Không có, Vương Cổ lắc đầu, cười khổ nói, chắc là ngũ hành cung đã phát hiện ra chuyện này rồi. Trận trời sập trước đó rõ ràng không phải là lần đầu tiên, chỉ là lần này uy lực quá lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến Tây Bộ. Ngũ hành cung là thủ lĩnh trên danh nghĩa của các châu, đương nhiên không thể làm ngơ trước chuyện này. Lâm thành chủ, chúng ta vẫn nên đến ngũ hành cung trước đi, lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Không phải là hắn không muốn nói cho Lâm Mang biết, mà là một số chuyện không thể giải thích rõ ràng trong vài lời. Nghe vậy, Lâm Mang cũng không hỏi nhiều nữa, dặn dò Tô Văn Nghiên một phen, định cùng Vương Cổ đạp hư không rời đi. Hai người lần này là toàn lực chạy đường dài, không giống như lần trước mùi xe ngựa, nên tốc độ cực nhanh, chỉ mất nửa ngày đã đến ngũ hành cung. Đến ngũ hành cung lần nữa, Lâm Mang phát hiện ra dưới chân núi ngũ hành cung, từ sớm đã tập trung rất nhiều đệ tử. Những người đệ tử kém nhất cũng là cảnh giới thiên nhân cảnh, trong đó cảnh giới thông thiên cảnh không phải là ít. Ngoài những người đệ tử này ra, còn có thể nhìn thấy rất nhiều trưởng lão của ngũ hành cung, tất cả họ đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang và người kia mới đến không lâu thì nhìn thấy Vu Vân Lan của Vạn Hoa Phiêu Hương lâu cùng Lư Nguyên Trảm của Lư Thị trước Dương. Nói ra thì gần đây mối quan hệ của họ với ngũ hành cung không được tốt cho lắm. Dương Mưu thời trước của Lâm Mang khiến cho ngũ hành cung thiệt hại nặng nề, mặc dù cấp cao không nêu rõ quan điểm, nhưng các đệ tử phía dưới thì liên tục gây chuyện với nhau. Với những chuyện này, các vị trí tôn của mỗi phái thường không bận tâm, mà mặc cho sự việc phát triển. Lâm thành chủ, Vu Vân Lan cười chào hỏi, nhưng lại ẩn ẩn bày tỏ sự khiêm nhường. Lư Nguyên Trạm thì hành lễ, bản thân hắn vốn là người đầu hàng, nên hắn cũng rất rõ ràng tại sao mình còn có thể sống sót. Gần đây danh tiếng của Lâm Mang trong giới giang hồ nổi lên như diều gặp gió, chiến tích cũng kinh người. Cho dù không có Lư Thị của hắn, thì cũng có không ít thế lực muốn hợp tác với Lâm Mang. May mắn là những người bọn họ hiện tại miễn cưỡng có thể coi là đồng minh, nếu không thì thực sự phải lo lắng không biết Lâm Mang có nuốt chừng họ. Không, Lâm Mang gật đầu, định đi đến đại điện bên dưới, nhưng lúc này từ xa lại có một nhóm người đến, khí thế phi phàm. Gầm, bỗng nhiên, một tiếng gầm rung trời vang vọng, cảnh tượng bắt gặp là một con bạch hổ khổng lồ, thân hình dài tới vài trượng. Đôi mắt hổ hung dữ làm người chấn động cả hồn phách, xung quanh như có gió lốc bao quanh, dị thú thiên địa, bạch hổ, cách chương.